thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 31 thu hoạch lúa mạch 2. Góc truyện audio.com. Cho dù là cô gái nhỏ không hiểu tình yêu, họ cũng sẽ ghen ghét, ghen tị nhìn người khác tốt hơn chính mình, đáng yêu hơn so với mình tốt số hơn. Thư Lan có nhiều váy tơ lụa thịnh hành trong trấn cùng đồ trang sức kim ngọc, gương mặt ngây thơ nhiều người thích, còn có người nhà của nàng thương nàng cưng chiều cùng Tiêu Lang. Cũng chỉ có lễ mừng năm mới thì mới ăn mặc bộ đồ mới, công việc trong nhà phải giúp một tay hết thảy làm Liên Hoa ghen tị. Cho nên, trong nháy mắt ném đá ra, nàng thật lòng hy vọng hòn đá kia có thể đập trúng Thư Lan, tốt nhất nện ở trên mặt của nàng, nhìn nàng biến dạng còn có sau này không có người thích. Nguyện vọng tốt đẹp thế nhưng, thực tế cũng là tàn khốc. Nói cho cùng, nàng chỉ là một tiểu cô nương 8 tuổi, muốn trúng còn phải luyện tập, vì vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hòn đá kia. Bùm, một tiếng đập trúng cây khô, sau đó bắn ngược rơi trên mặt đất. Cây khô chấn động khiến Thư Lan tỉnh táo lại, nàng mê mang nháy nháy mắt, phát hiện Thư Uyển bọn họ đã đi ra rất xa, trong ruộng lúa mạch từng bó múa mạch dựng lên cao tựa như từng dãy người nhỏ, phía trên là bông mạch rậm rạp rối bù, cột thân lúa mạch thành cọng dây thừng, phía dưới nhìn như vững vàng cắm trên mặt đất, thật ra thì nhẹ nhàng một cái, là có thể đẩy nó tới. Bên tai có tiếng bước chân nhỏ dần dần đi xa, Thư Lan tùy ý nghiêng đầu đi nhìn, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng một cao một thấp. Mở miệng ngáp, nàng dụi mắt xốc cái rổ nhỏ ở một bên, đứng dậy đi tới mẫu đất của Thư Mậu Đình, khom lưng nhặt bông lúa mạch lên. Mẫu thân nói rồi, nhặt một rổ lúa mạch là có thể đổi hai trái cam vàng và quả hạnh, nàng muốn tranh thủ nhiều nhặt một chút. Trong ruộng lúa mạch có hơi thở bùn đất mát mẻ trộn đều nhàn nhạt hương mạch rất là dễ ngửi. Nghĩ đến khuya về nhà là có thể ăn quả hạnh rồi, tâm tình Thư Lan rất tốt, động tác cũng càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Thư Mậu Đình. Nàng không để ý đến phụ thân trước mặt đang làm, giơ rổ bên cạnh lên trước mặt Tần Thị, lớn tiếng nói. Nương, ngươi xem ta lượm nhiều như vậy. Tần Thị ngồi thẳng lên, dùng khăn lau đi mồ hôi hột theo khuôn mặt chảy xuống, quay đầu lại nhìn về phía Thư Lan cầm cái rổ trong tay, thấy bên trong đã gần một nửa bông mạch, cười khen nàng. Hôm nay động tác A Lan rất nhanh nha, tốt lắm, ngươi lại đi nhặt đi, rổ đầy liền đổ bông mạch xuống sọt. Cúi đầu lại bận rộn, Thư Lan không đi, nàng sững sờ nhìn Tần Thị. Khuôn mặt nàng trắng nõn bị phơi đỏ bừng, dưới mũ tóc rơi dính vào cái tráng sáng bóng lên, nhìn qua hết sức khổ cực. Nàng khom người, buổi tối đôi tay ôm nàng ngủ kia đang ghìm chặt một đám thân mạch, sau đó dụng lực nhổ ra ngoài, làm động tác này thì gân xanh trên cổ tay nàng có thể thấy rõ. Thân mạch nhổ ra ngoài, trước nàng sẽ chia làm hai bó trụng lại buộc dây thường đặt ở trên đất, sẽ đặt than lúa mạch mới nhổ ra ở trên mặt, đợi đến khi tích góp từng tí một nhiều hơn, sẽ trói thành một bó, dựng đứng trong đất. Cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới có cơ hội đứng thẳng người, trong nháy mắt lúc nàng buông bó mạch ra, Thư Lan phát hiện lòng bàn tay của nàng đỏ bừng, đặc biệt là ngón tay, giống như bị sợi dây ghì chặt. Nhìn lại một chút động tác Tần Thị đỡ eo lau mồ hôi, Thư Lan đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Nương, nàng không nhịn được hô một tiếng, Tần Thị vừa nhổ ra lúa mạch vừa quay đầu lại nhìn nàng. Làm sao rồi, góc truyện audio.com. Thư Lan buông rổ trong tay, chạy chậm tới, cầm tay của nàng nhìn một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Nương, ngươi dậy cho ta nhổ lúa mạch đi, ta giúp ngươi làm tiếp, ngươi đi nghỉ một lát. Còn ngươi hết sức trong trẻo khẳng định nhìn Tần Thị, đây là lần đầu tiên nữ nhi chủ động mà ra giúp một tay. Lời nói mềm nhũn an ủi hơn bất cứ điều gì khác, Tần Thị cảm thấy mệt mỏi cả người tựa như đều biến mất. Nàng ngồi chồm hổm xuống dùng sức ôm Thư Lan xuống, ôm hôn khuôn mặt trắng hồng của nữ nhi, mới cười nói. Không cần, A Lan giúp nương nhặt bông mạch là đủ rồi, thay nương tiết kiệm không ít chuyện đấy. Người chính là như vậy, càng không có được đồ, lại càng muốn lấy được, một khi có tất nhiên không thể coi trọng. Tần Thị vẫn hy vọng tiểu nữ nhi hiểu chuyện, hôm nay Thư Lan thật nói hỗ trợ, nàng lại không muốn nữ nhi bảo bối từ trước đến giờ ăn sung mặc sướng chịu khổ. Cũng không phải nàng thiên vị Thư Lan, chỉ cam lòng lại để cho Thư Uyển làm việc mà Thư Uyển làm trưởng nữ, Tần Thị không thể không dựa vào Thư Uyển giúp nàng chia sẻ việc nhà chăm sóc đệ muội, sau đó dần dần là thói quen, huống chi bản thân Thư Uyển là người hiểu chuyện. Mà lúc này không cần thiết để cho Thư Lan động thủ, dĩ nhiên Tần Thị sẽ không để cho nàng chịu khổ, vậy tất cả cũng là phúc lợi của con út thôi. Thư Lan có chút không tin, nhặt bông mạch rất đơn giản, có thể đến giúp mẫu thân cái gì. Mau đi đi, tỷ tỷ của ngươi bọn họ bên kia vẫn chờ ngươi nhặt. Tần Thị thấy nữ nhi ngửa đầu nghi ngờ đang nhìn mình, cố ý thúc giục. À, vậy ta nhặt hết trở lại giúp nương. Thư Lan thanh thúy nói, lấy tốc độ nhanh hơn nhặt lên bông mạch. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như có thể để cho mẫu thân nhẹ nhõm một chút, nàng coi như mình thật mệt mỏi cũng không còn quan hệ, không trách được tỷ tỷ ưa thích giúp mẫu thân làm việc như vậy đấy. Chờ Thư Lan đi xa, Thư Mậu Đình vẫn nghe lén động tĩnh bên này, lập tức quay đầu, nhìn thấy bộ dạng thê tử mặt nở nụ cười Tư Mỹ, có chút ghen ghét ai oán nói. Đều nói nhi tử thân mẹ ruột, nữ nhi thân cha ruột, A Lan đã có thể biết yêu thương nương nàng, trong mắt căn bản không có ta đây, cũng không nghe nàng nói muốn giúp ta một chút. Tần thị mặt tràn đầy mỉm cười liếc hắn một cái, nhỏ giọng sảng giọng. Đừng lắm lời, cũng không sợ bị đứa bé nghe chuyện cười ngươi, hừ, nữ nhi không thân cận cha, nhưng A Uyển làm cho ngươi tận mấy đôi giày đâu rồi, chưa từng nghe nàng nói thầm làm cho ta. Chấm, về phần đứa con trai kia, 2 năm qua mới thấy chững chạc chút, khi còn bé trêu tức nàng không ít. Thư Mậu Đình lập tức không tìm được lời nói, mỗi lần A Uyển làm giày cho mình, sau lưng thê tử cũng sẽ đổ nước chua cho hắn, nàng cũng đúng, nếu muốn, nói rõ không phải là được, phải đợi A Uyển chủ động làm cho nàng. Chỉ sợ thê tử tiếp tục tại đây dây dưa đề tài này, Thư Mậu Đình buồn bã nhìn một chút tiểu nữ nhi khom lưng nhặt bông mạch, quay đầu lại tiếp tục ngoan ngoãn mà vận động. Có động lực, Thư Lan rất nhanh sẽ nhặt xong bông mạch sau lưng mấy người rồi. Đổ bông mạch vào trong sọt, nàng ngẩng đầu nhìn coi, thấy bọn họ cách đầu ruộng rất xa, nhưng đầu suy nghĩ một chút liền dòi đến ruộng lúa mạch chưa làm, nhớ lại động tác Tần thị nhổ lúa mạch ra, mình thử nhổ. Gocchuyenaudio.com Dùng sức nhổ ra, không động, lại dùng sức tay cũng siết thấy đau rồi, lúa mạch non vững vàng sinh trưởng ở trong đất như cũ, chỉ có phía ngoài cùng bị nàng lôi ra ngoài, cố tình hay là gầy mất nửa đoạn. Thư Lan tức giận cắn cắn môi, cúi đầu mà xem xét, lòng bàn tay đều đỏ. Như vậy cũng làm cho lòng tay nàng đau xót, cha mẹ bọn họ nhiều khổ cực lắm. Thư Lan khó khăn đứng tại một đầu, đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, cũng không nhổ lúa mạch ra được. Nhưng vào lúc này, Thư Uyển chợt đứng dậy, xa xa phất tay. A Lan, đem bình nước tới, tỷ tỷ khát nước. Nha, Thư Lan phở phạc mà đáp một tiếng, tìm được bình nước đặt ở bên cạnh sọt, dơ lên đi tới trong đất. Tiêu Lang cùng Thư Uyển đều dừng lại, ngồi dưới bóng của những bó lúa mạch chờ Thư Lan lấy nước tới đây. Đây, cho ngươi, Thư Lan đưa bình nước cho Thư Uyển, liền quay đầu muốn trở về. Thư Uyển kéo tay nàng lại, lôi người trở lại, trước đưa bình nước cho Tiêu Lang, mới cười hỏi nàng. Dáng vẻ gục đầu ủ rủ là làm sao? Là ngại nhặt bông mạch quá mệt mỏi sao? Chờ, để tỷ giúp ngươi đi nhặt. Bởi vì nàng ngồi, không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu nhìn Thư Lan, sống mũi hai bên cao thẳng nổi một tầng mồ hôi mịn, còn có hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Thư Lan bĩu môi, bộ dạng muốn khóc lên lại không muốn khóc, cúi đầu móc ra tiểu khăn tay của mình lau mồ hôi giúp Thư Uyển. Tỷ, ngươi mệt lắm rồi chứ? Đều là ta đần, gì cũng không làm, cũng không nhổ lúa mạch được. Nói tới chỗ này cũng không nói được nữa, nước mắt trong suốt không khống chế được tràn mi. Thư Uyển sợ hết hồn, êm đẹp, làm sao đột nhiên lại khóc đây? Suy nghĩ lời nói Thư Lan một lần, tựa như đoán được cái gì, bắt được bàn tay của muội muội nhìn một chút, không khỏi cười mà nói. Nhà đầu ngốc, ngươi mới 10 tuổi, nào có hơi sức nhổ lúa mạch. Còn phải qua 2 năm mới có hơi sức, tỷ tỷ cũng là 12 tuổi mới nhổ được đấy. Ánh mắt Thư Lan sáng lên, lập tức nước mắt liền dừng lại, không xác định hỏi. Có thật không? Không tin ngươi hỏi A Lang. Ánh mắt Thư Uyển lom lom nhìn, Thư Lan không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Lang, lại thấy hắn đang một tay nhấc bình nước, ngước đầu uống nước, chuỗi nước trong suốt từ bình chảy xuống miệng, một giọt không rơi ra khi hắn mở miệng lớn, cổ họng hắn nơi đó càng không ngừng động, gò má màu lúa mạch cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là đường cong gương mặt gầy gò, cằm đôi so với Chu Nguyên Bảo dễ nhìn hơn nhiều. Đã thật lâu Thư Lan không dám nghiêm túc quan sát bộ dáng Tiêu Lang, mỗi lần gặp mặt chỉ cần chống lại ánh mắt sâu thẳm, nàng đều sợ phải lập tức cúi đầu, đối với ấn tượng duy nhất về dung mạo hắn, chính là hắn rất đen. Bên kia Tiêu Lang uống hết nước, thấy Thư Lan đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt còn không có che giấu kinh ngạc, tựa như lúc nàng nhìn thấy con vẹt kia, trong lòng không khỏi có 3 phần đắc ý, 3 phần vui vẻ, 4 phần cũng là tức giận, hai người ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng mới phát hiện dung mạo hắn rất khá sao? So với Trình Khanh nhiễm mặt trắng nhỏ cùng Chu Nguyên Bảo đầu heo mập kia tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hung ác. Trên người Thư Lan run lên, lập tức tỉnh táo, bĩu môi cũng không truy cứu rốt cuộc mấy tuổi Thư Uyển mới có thể nhổ ra lúa mạch rồi, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Gocchuyenaudio.com Tình huống không có Chu Nguyên Bảo, hàng ngày Tiêu Lang thích xem bộ dáng Thư Lan xinh đẹp chu mỏ tức giận. A Lan, tới đây, ta cho ngươi xem đồ tốt, bảo đảm ngươi sẽ thích. Hắn giao bình nước cho Thư Uyển, thẳng kéo Thư Lan, kéo nàng đi vào trong ruộng lúa phía trước. Thư Lan vừa muốn hô to, chỉ thấy tỷ tỷ hướng nàng gật đầu một cái, giống như Tiêu Lang nói là sự thật. Nhưng trong ruộng có thể có thứ gì tốt à? Tâm Thư Lan rất hiếu kỳ bị câu ra ngoài, ngoan ngoãn mặc cho Tiêu Lang dẫn nàng đi. Tiêu Lang mang theo Thư Lan đi tới một mảnh lúa mạch non, hắn cố ý trở lại, ngồi xổm xuống, sử dụng ánh mắt ý bảo Thư Lan ngồi xổm xuống ở bên cạnh, sau đó mới đẩy lúa mạch non trước mắt ra, khóe môi tươi cười nhìn tới Thư Lan. Ngươi xem, Thư Lan tò mò châu đầu nhìn, đợi thấy rõ tổ chim rối bù cùng với mấy trứng cút xinh xắn bên trong thì không khỏi vui mừng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lang. Đây là chim cút, Tiêu Lang cười khẽ một tiếng, thật nhanh ở gần ngay trước mắt rơi xuống một nụ hôn trên môi, động tác nhẹ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chờ Thư Lan kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn đã lui về, nhỏ giọng hỏi. Thích không, GT, ta thích nha, cũng không biết là hỏi nàng thích những thứ trứng cút kia, hay là ưa thích hắn thân cận. Tác giả có lời muốn nói, A Lang hỏi A Lan, thích ta đây hôn ngươi, thích không, thích không? Hắc hắc cách chương.